Chương 761, tầng thế giới. Hữu tình giới, 2 triệu một hạt, phúc hậu đi. Chu Vinh biểu môi, hữu tình còn rất đắt giá mà. Đây là 120 hạt, các ngươi cầm chia đều, trong vòng 10 năm trả hết nợ là được. Xuất hiện ở đây sau nhiều thế giới dung hợp, tam giới đại chiến bạo phát thời điểm, tình huống sẽ càng thêm ác liệt. Các ngươi đến mau chóng tăng cao thực lực. Trầm Tường lấy ra một cái túi đựng đồ, giao cho Từ Vĩ Long bảo quản. Liên minh Đông Hòa Lôi thị huynh đệ hiện tại đều đang tu luyện. Nhưng Trầm Tường biết Từ Vĩ Long nhất định đem cửu khiếu thối thể đang giao cho trong tay bọn họ. Các ngươi tận lực ở tam giới đại chiến đến trước đó, đến bách luyện cảnh đỉnh cao. Trầm Tường nghiêm túc nói rằng, Vân Tiểu Đao bọn họ gật gật đầu, bọn họ có thể kết giao đến Trầm Tường cũng là vận khí của bọn hắn. Hắn không thể phụ lòng Trầm Tường đối với bọn họ trợ giúp. Hiện tại rất nhiều vừa hòa tan vào tới thế giới, đều muốn lấy bọn họ thế giới của mệnh danh, sau đó thì có phân tranh, quần ngốc nghếch gia hỏa, đều không nhìn ra dùng phàm vũ giới tới mệnh danh là tốt nhất. Vân Tiểu Đao nhìn trên đường phố diện những kia kỳ trang dị phục người, thế giới trở nên càng lúc càng lớn, nếu như có thể vượt qua tam giới đại chiến tràn nguy cơ này, chúng ta là có thể du lịch đông đảo thế giới, có thể khai thác tầm mắt, đối tu luyện cũng có trợ giúp. Trầm Tường bây giờ có thể nghĩ tới đây nhân khổng lồ thế giới lúc này có bao nhiêu loạn. Một thế giới bên trong vốn là có thật nhiều thế lực là đối lập, mà xuất hiện ở đây sau nhiều thế giới dung hợp lại cùng nhau, tình huống như thế sẽ càng ngày càng tăng, nếu như không đoàn kết lên, yêu ma giới một khi xâm lấn lại đây, liền phiền phức. Yêu ma giới những kia ma tu hòa ác yêu số lượng rất nhiều, đặc biệt yêu giới bên trong ác yêu, đều là một đám ngốc nghếch hơn nữa không muốn sống gia hỏa, chém giết lên, thế đơn lực bạc nhân loại khó có thể ngang hàng nha. Trầm Tường, ngươi còn nhớ Đông Phương Diệu sao? Lúc trước Hàng Ma Học Viện nhận định thì giết, hơn nữa còn treo giải thưởng ngươi, Từ Vĩ Long đột nhiên nói rằng. Trầm Tường gật gật đầu, hắn vốn là tương ứng thế giới, chính là cái rất cường đại thế giới, hơn nữa gia tộc hắn phi thường mạnh mẽ, thống trị thế giới kia, Đông Phương gia tộc thực lực xác thực rất mạnh. Hơn nữa bọn họ thống trị một thế giới, có thể ngưng tụ một thế giới sức mạnh tới chiếm đoạt ở tại bọn hắn phụ cận một ít thế giới, chỉ là một năm, thế lực của bọn họ liền khuếch đại ra gấp 10 lần, Từ Vĩ Long đem Trầm Tường sợ hết hồn, thế giới dung hợp sau khi, chính là hải vực cùng hòa hải vực nối liền cùng nhau, đã không có cái gì thế giới hòa cái gì thế giới phân chia, xuất hiện ở cái này khổng lồ bên trong thế giới, vô biên vô hạn hải vực mặt trên, che kín vô số đại lục, tạo thành cái này to lớn phàm tục thế giới. Trầm Tường sắc mặt trở nên hơi khó coi. Không phải là chuyện tốt, Đông Phương gia chẳng lẽ muốn xưng bá thiên hạ, chiếu bây giờ nhìn lại, đúng là, hơn nữa bọn họ cũng có cái kia năng lực, bọn họ thế lực mở rộng sau khi, có thể tập trung càng nhiều sức mạnh, hiện tại có thể nói là đệ nhất thiên hạ đại thế lực, bất quá Hàng Ma Học Viện Hòa Hỏa Thần Điện cũng đang hút thu lượng lớn đệ tử, Từ Vĩ Long nói rằng, Trầm Tường lắc lắc đầu, chuyện như vậy chúng ta bận tâm cũng vô ích, vẫn là an tâm tăng cao thực lực đi, tuy rằng nói như vậy, nhưng Trầm Tường mấy người bọn họ nhưng lo lắng không thôi. Như Đông Phương gia tốc độ như thế này khoa thế lực lớn, một ngày nào đó sẽ đến phiên phàm vũ giới bị gồm thâu, đến thời điểm căn bản là không có cách chống lại, dù sao ngươi là rất nhiều nhân thế giới tổ hợp lên thế lực lớn siêu cấp. Mà điểm ấy, cũng là cổ đông thần bọn họ hiện tại lo lắng, vương giả đại lục một tòa trong trạch viện, phàm vũ giới mỗi cái đại lục bá chủ đều tập trung ở đây. Truyền tống trận đã bị những kia lấy trận pháp làm chủ môn phái thành lập được rồi, hiện tại đang dược môn phái, trận pháp môn phái, luyện khí môn phái nhiều không kể xiết nha. Hơn nữa đại đa số đều bị cái gì Đông Phương Vương Triều nắm giữ trụ, cái lão giả than thở. Như vậy hiện tại có hay không có thể cùng Đông Phương Vương Triều chống lại thế lực? Cổ đông thần hỏi, đối với điểm ấy, hắn hòa cái khác bá chủ như thế lo lắng, bọn họ không giống Đông Phương gia tộc như vậy có giả tâm, không ngừng thông qua chiến tranh tới khoách thế lực lớn, nếu như không khuất phục, liền diệt cái đại lục, chuyện như vậy bọn họ có thể làm không được, những thế giới khác cũng làm không được, cho nên mới phải để Đông Phương Vương Triều mở rộng, Hàng Ma Học Viện, Hỏa Thần Điện. Hiện nay chúng ta liền biết những này, bất quá xuất hiện ở thế giới này làm sao lớn, cũng có chúng ta không biết một ít thế lực cường đại ẩn giấu đi. Mà hiện tại, tối hẳn là lo lắng Đông Phương Vương Triều chính là Trầm Tường giết chết Đông Phương Diệu, chuyện này đã bị Đông Phương Vương Triều biết rồi, cũng đã bắt đầu treo giải thưởng, vì lẽ đó Trầm Tường mất tích 2 năm, nhưng cũng vẫn như cũ rất nổi tiếng. Trầm Tường biết được sau chuyện này, chỉ là bất đắc dĩ nở nụ cười, đối này hắn cũng không thế nào lo lắng, nếu như hắn muốn ẩn giấu đi, ai đều khó mà tìm tới hắn. Đặc biệt hiện tại hắn có thể biến hóa dung mạo của mình hòa chiều cao, có thể biến hóa hơi thở của mình, hắn chỉ là yên tâm cường đại Đông Phương gia tộc, vì tìm kiếm hắn mà liều lĩnh tiến công Thái Vũ Môn. Mà xuất hiện ở cái này vừa dung hợp thế giới, được gọi là tân thế giới, tuy rằng tam giới đại chiến tới gần, nhưng rất nhiều giả tâm bừng bừng thế lực, nhưng vẫn như cũ mở rộng thế lực của bọn họ phạm vi, tăng cường thực lực của bọn họ, bằng không sẽ bị những thế lực khác chiếm đoạt. Chuyện như vậy, ở Trầm Tường bọn họ biết được rất nhiều thế giới sát nhập cùng nhau thời điểm. Cũng đã gặp phải. Hỏa Thần Điện Hòa Hàng Ma Học Viện đều ở vương giả đại lục, vì lẽ đó mảng đại lục này cũng rất nổi danh, hơn nữa cũng là rất nhiều thế lực nhất là kiên kỵ. 10 ngày đi qua, Trầm Tường từ chung quanh hỏi thăm được tin tức nhiều vô cùng, điều này cũng làm cho hắn vô cùng hưng phấn, cái này tân thế giới chờ đợi thăm dò địa phương quá hơn nhiều, chỉ bất quá không biết có thể hay không ưởng đến mức quá tam giới đại chiến, yêu ma giới bên kia nếu như cũng dung hợp, phỏng chừng tình huống sẽ càng thêm gay go. Bạch U U nói rằng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, hiện tại ta liền đi chỗ đó Đông Phương Vương Triều nhìn, nhìn cái này tân thế giới mạnh nhất thế lực. Trầm Tường ở vương giả đại lục mặt trên, bước vào cái rất to lớn truyền tống trận, hòa một đám người truyền tống đến thiên đế đại lục, cái này cũng là Đông Phương gia tộc sao huyệt. Thành thiên đế, đây là thiên đế đại lục đế đô, Đông Phương gia tộc ở đây thành lập hoàng cung, Đông Phương tộc trưởng xưng đế, Trầm Tường đi tới nơi này nhìn thấy nhiều nhất chính là có liên quan với hắn huyền thưởng lệnh, mà hiện tại đã biến thành cái hình dạng bình thường nam tử, lại là từ những khác đại lục tới, không có ai sẽ đem hắn hòa giá trị 1 tỷ treo giải thưởng người liên tưởng cùng nhau. Còn đường đường tân đệ nhất thế giới thế lực, tài ra 1 tỷ, quá keo kiệt đi. Trầm Tường trong lòng cười thầm, tân thế giới sinh ra sau khi, cũng là cường giả xuất hiện lớp lớp. Trầm Tường nếu như không phải là bởi vì lệnh truy nã, hắn hiện tại danh tiếng e sợ đã sớm bị nhấn chìm. Đương nhiên, bởi vì đối Trầm Tường không biết, vì lẽ đó rất nhiều người cũng không có đem hắn để ở trong lòng, đặc biệt những kia xuất thân cao quý, đến từ thế lực cường đại võ giả, đều cho rằng Trầm Tường là lan đến hư danh mà thôi.